Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 95, băng hùng xuôi nam. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại tránh mà không thấy. Biết được muội muội đã rời đi, lục đại thủ lĩnh trầm mặc. Năm đó vội vàng từ biệt, thời gian thấm thoát, chói mắt 10 cái nóng lạnh quá khứ. Lại lần nữa gặp thoáng qua, đáng giá vui mừng là muội muội qua còn tốt, đã là truyền bộ lạc vu, còn có thể nghĩ đến mình, nghĩ đến hỏa bộ lạc, là hỏa bộ lạc đưa tới truyền bộ lạc hỏa chủng, hơn nữa còn truyền thụ mình hài tử bức tranh chi năng. Cái này khiến một mực lo lắng hài tử tương lai hắn nhẹ nhàng thở ra. Đối truyền đồ đăng hỏa chủng, hỏa ở lạc phi thường trọng thị, đệ ngũ huyền trực tiếp để người đem hỏa chủng bày ở trên tế đài. Đồng thời tiến hành câu thông, chỉ tiếc đây là một cái cùng loại đồ đăng trụ hỏa chủng. Truyền thừa lực lượng, nhưng không có truyền thừa bất kỳ tin tức gì, khiến cho hắn tựa như một đứa bé. Nghe thấy, lại nói không rõ cái gì. Đây là vì không lộ ra bộ lạc tin tức, truyền bộ lạc người liền thân tình yêu thần bí bí. Ngưu đồ đằng mỗi lần nâng lên truyền bộ lạc đều tràn ngập oán khí. Hắn thấy truyền bộ lạc có thể đi vào thần đồ đằng cảnh giới, mà mình không có, quả thực liền là sỉ nhục. Không thể giao lưu thành công, đệ ngũ huyền cũng chưa nhụt chí, mà là bắt đầu chú ý lục đại thủ lĩnh nhi tử. Nhìn hắn vẽ tranh, hiện giai đoạn, cái này mới trưởng thành truyền đồ đăng vu còn không thể làm ra một bước hoàn chỉnh động thái bước tranh, nhưng tiểu tử này ngược lại là rất có kiên nhẫn tinh thần. Mỗi sáng sớm liền dẫn ra thú, đi vào trên tế đài vẽ tranh, bởi vì sợ thuốc nhuộm không đủ. Ban sơ hắn đều là dùng đống lửa xám tại gia thú trên vẽ tranh, dùng cái này ma luyện mình vẽ tranh kỹ nghệ. Cái này một họa liền là một năm, cho đến một năm sau hắn mới bắt đầu nếm thử dùng thuốc nhuộm. Mà ban sơ sử dụng thuốc nhuộm, hắn cũng không dám bắt đầu quá mức phức tạp tràng diện, nhiều nhất chỉ là họa mấy người đang vẽ mặt bên trong, ghi chép như bắt cá, nấu muối, bộ lạc hội nghị chờ tràng diện. Lúc này, ra ngoài hiếu kỳ, rất nhiều người đều nghĩ ở bên cạnh quan sát, nhưng vị trí tốt nhất, vĩnh viễn bị đệ ngũ huyền cùng lang đồ đằng chiếm lấy. Bọn hắn một trái một phải đem truyền đồ đằng vu kẹp ở giữa. Những người khác chỉ có thể ở đằng sau ngắm lấy nhìn. Mà những cái kia bị vẽ người, động tác cũng ít nhiều có một ít cứng ngắc. Lúc này, truyền đồ đằng vu liền sẽ ngừng tay trên động tác, thẳng đến những người này khôi phục bình thường mới bắt đầu vẽ tranh. Đệ ngũ huyền lần thứ nhất nhìn thấy thành phẩm thời điểm, kinh ngạc cùng kích động đan dệt ra một cỗ phức tạp không hiểu cảm xúc. Cảm xúc bên trong có hưng phấn, cũng có một chút thất lạc. Hưng phấn, nguồn gốc từ tại đồ đằng lực lượng huyền diệu. Thất lạc thì là tự biết trong thế giới như vậy, cho dù về sau có thể câu thông, copy kiếp trước khoa học kỹ thuật cây ý nghĩa cũng sẽ không quá lớn. Hai thế giới có khác biệt tri thức hệ thống, thông qua khác biệt tình thế sáng tạo ra thuộc về riêng phần mình văn minh. Đệ ngũ huyền cần với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ. Mỗi lần chuyện này tự xuất hiện, hắn đều sẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời xanh thăm thẳm. Cái kia đáng chết thiên địa chi lực, phảng phất không giờ khắc nào không tải dòm ngó chính mình. Ngay tại lục đại thủ lĩnh hài tử làm ra bức họa thứ nhất quyển thời điểm, phương Bắc băng hùng bộ lạc rốt cục bắt đầu biểu hiện ra ngạo nhân của mình cơ bắp. Bọn hắn từ ngã về tây phương hướng, do từng cái phụ thuộc bộ lạc dẫn đội, điên cuồng xuôi nam, dơ lên đầy trời bông tuyết. Long bộ lạc từng cái linh bộ vào lúc này thiên địa nhân vật chính trước mặt, hoàn toàn không có sức chống cự. Vận khí không tốt trực tiếp tộc diệt, vận khí tốt mang theo riêng phần mình đồ đằng hướng nam, hướng tây, hướng đông bôn tẩu, hướng Tây là mênh mông vô bờ sa mạc, không phải thứ nhất lựa chọn. Kia hôm vu khu không người, không chết cóng cũng sẽ chết đói người. Hướng Nam khả năng bị Long Bộ Lạc thủ lĩnh trừng phạt, cũng đồng dạng bị rất nhiều người từ bỏ. Bọn hắn càng ưa thích thoát ly Long Bộ Lạc sau lấy được tự do. Kể từ đó, phương Đông phảng phất trở thành bọn hắn duy nhất đường sống. Tại truyền đồ Đằng Vu có thể khắc họa cảnh tượng hoành tráng thời điểm, cũng chính là 2 năm sau, cái thứ nhất Long Bộ Lạc Linh Bộ rốt cục đi vào bờ biển, tìm kiếm được một mảnh có thể sống yên ổn địa phương. Nhưng mà, không chờ bọn họ ổn định lại, Long Bộ Lạc sứ giả liền đến. Kia là Hỏa Bộ Lạc phương Nam, cái kia Long Bộ Lạc chi nhánh Vu đệ đệ đã từng muốn dọa dẫm Hỏa Bộ Lạc giả sử người. Tại Long Bộ Lạc chi nhánh Vu chết già về sau, vị trí của hắn cuối cùng rơi vào cái này giả sử người ca ca trên thân. May mắn là giả sử người cũng không có bị thanh toán, nhưng lần này hắn lại không phải giả, bởi vì hắn thụ mệnh với mình ca ca. Có Long Bộ Lạc chi nhánh trụ sở ủng hộ, chậm qua một hơi Linh Bộ trực tiếp bị hợp nhất. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện thống khổ dương nào. Rốt cuộc trước đó cũng là đi theo Long Bộ Lạc, nếu không có cái này dài răng rặc trời đông giá rét, bọn hắn vẫn như cũ thuộc về Long Bộ Lạc. Có chi thứ nhất đội ngũ đến, càng ngày càng nhiều Linh Bộ theo sát phía sau, từng cái bị Long Bộ Lạc chi nhánh trụ sở hợp nhất. Vì thế Hỏa Bộ Lạc cố ý mở mấy lần hội nghị, sợ Long Bộ Lạc chi nhánh trụ sở thực lực đại trướng sau tập kích Hỏa Bộ Lạc. Vì thế bọn hắn làm rất nhiều phòng hộ, để Ngũ Huyền không cho rằng lo lắng như vậy là dư thừa. Bởi vì Long Bộ Lạc công kích dục vọng đúng là hắn thấy tất cả trong bộ lạc thịnh vượng nhất. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, luôn luôn tốt, nhưng hắn càng chú ý là Linh Lôi Bộ, chuyện này với hắn tới nói rất trọng yếu. Không chỉ bởi vì bát quái, cần, cái này bộ lạc còn có thể là băng hùng bộ lạc gián điệp, là hắn tại thời gian dài hành lang trông được đến, nhưng mà dạng này chú ý không bao lâu, truyền đồ Đằng Vu một bức tranh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kia là một cái tế đàn bức tranh, không phải toàn cảnh, chỉ là một góc, bức tranh lấy cảnh tại trên tế đài, thị giác từ tế đàn góc Tây Nam nhìn về phía góc Đông Bắc. Hình tượng chủ thể là Hỏa Đồ Đằng, bối cảnh là bộ phận Hỏa Bộ Lạc, mặt băng cùng nơi xa mới lên đỏ rực mặt trời. Đây là truyền đồ Đằng Vu lần thứ nhất họa Hỏa Đồ Đằng. Tại đệ Ngũ Huyền suy nghĩ băng hùng bộ lạc xuôi nam vấn đề thời điểm, bị hắn vụng trộm vẽ ra tới một bức tranh giống, dù là bối cảnh là có thể di động, cũng không đủ hấp dẫn đệ Ngũ Huyền lực chú ý. Rốt cuộc hậu thế loại này động đồ là công ty quảng cáo nhóm chơi chán đồ vật. Chân chính hấp dẫn hắn là quay chung quanh ở trong bức họa xung quanh mình, kia xoay chậm chậm, lượn vòng lấy bao khỏa hắn thiên địa chi lực, như thế thấy rõ ràng thiên địa chi lực, hẳn là lần thứ hai đi, đệ Ngũ Huyền nhịn không được tại đồ đằng bên trong nỉ non. Chân dung bên trong thiên địa chi lực, gần như trong suốt, vây quanh mình, thành nghịch kim đồng hồ phương hướng chậm rãi chuyển động, những này ngày bình thường hắn không thấy được lực lượng, liền là cách trở mình cùng thế giới này câu thông lực lượng. Cũng là cái kia thường thường dòm ngó mình thiên địa chi lực thêm tại trên người mình. Người ngày bình thường nhìn thấy, cũng là dạng này sao? Đệ Ngũ Huyền từng để cho Lang Đồ Đằng hướng hắn miêu tả quay chung quanh mình thiên địa chi lực bộ dáng, nhưng lúc đó Lang Đồ Đằng cũng không có chúng nói chúng nó tại xoay tròn. Trong mắt của ta, thiên địa chi lực sắc thái muốn càng thêm dày đặc một điểm. Nhưng xoay tròn lại nhìn không ra. Lang Đồ Đằng cũng tò mò nhìn qua bức họa này, mở miệng nói ra. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa trên người thiếu niên, lại để cho hắn vẽ một bức. Đệ Ngũ Huyền làm ra quyết định, tự nhiên muốn từ tiểu vương bát chứng thực. Trải qua một phen phức tạp câu thông, rốt cục để thiếu niên hiểu được đệ ngũ huyền ý tứ. Lần này vẽ là chính diện giống, tiểu vương bát bày ra khoa trương tư thái, thỉnh thoảng đưa đầu dò xét não, hai cái móng vuốt càng là không ngừng co duỗi, chiều rõ rệt mình kia không tồn tại lực lượng cường đại. Tại hắn phía trên là đệ ngũ huyền, đáng tiếc lần này cũng không thể miêu tả ra thiên địa chi lực. Tại bên cạnh hắn, trong suốt, có lẽ vẽ ra thiên địa chi lực, cũng chỉ là ngẫu nhiên đi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía chất phác truyền đồ đằng vu. Một mình nỉ non, M, chuyện cân vớt bởi GH huyền linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.